đây nè, cá chạy dù nhau gặp bạch tiền nhau đúng đây bao giờ ăn được chưa nên chạy chu ai bé mình à qua qua tay của tôi bán chơi bán tầm à bán chơi anh dù cá ơn từ anh từ bé gặp gà được em anh được ai bé mặn hơn người em cá đây nè ai mi sư à chạy chu bé nuôi này bắt bé chơi ơi chạy chu anh ấy bù